Được ở bên ngươi thật tốt. Chương 30, nếu không hạ dược đi. Gocchuyenaudio.com. Hiểu Đồng nhận thấy cho mình lão công làm nhân viên. Cái lợi lớn nhất chính là dù có đến muộn cũng không bị khiển trách la mắng. Đến cả luôn luôn nghiêm khắc nhất Lâm Vĩnh. Cả ngày một khuôn mặt cũng không có đối với nàng chuyện đến muộn nói gì. Trái lại rất thoải mái hướng dẫn nàng công việc. Nàng cũng kỳ quái, nhưng không có nghĩ nhiều. Được hướng dẫn xong công việc, Hiểu Đồng trở lại bộ phận thư ký nơi đó tiếp tục công việc. Hiểu Đồng dù là Lăng Khiên trợ lý, cũng có phòng làm việc trên lầu 60 năm, nhưng thường lại tại bộ phận thư ký nơi đó ở lại làm việc. Lăng Khiên cũng tùy nàng, nàng ưa thích liền tốt hắn theo nàng. Trở lại phòng làm việc, nàng tóc ngắn mới kiểu dáng đưa đến không nhỏ oanh động. Mấy cô nàng bộ phận thư ký chính là vây quanh nàng. Không ngừng hỏi nàng là ở đâu nhà tiệm cắt tóc, người thợ nào cắt cho nàng kiểu mới tóc đẹp như vậy. Hàn Yên thì lại nhìn chằm chằm nàng bộ tóc mới đẹp. Giận nói, hôm qua không có xem kỹ, không ngờ ngươi đổi tóc ngắn cũng xinh đẹp như vậy. Ngươi thật không tử tế, rõ ràng đã dài như vậy một gương mặt xinh đẹp, lại còn làm như vậy một kiểu tóc vừa đẹp lại thời thượng. Ta bây giờ thật không dám đứng cạnh ngươi nữa, miễn cho trở thành ngươi lá xanh. Hiểu Đồng bất đắc dĩ cười cười, nàng là vì giận Lăng Khiên mới đổi kiểu tóc mới, lại không ngờ lại dẫn đến so sánh cùng bắt trước như vậy. Hàn Yên à, ngươi kiểu tóc mới thật đẹp đây, ta đứng cạnh ngươi còn chưa biết ai mới là lá xanh đây. Ta có dễ gạt như vậy sao? Hàn Yên trợn mắt nhìn nàng nói. Trong đầu bát quái tế bào lại chính đang bắt đầu hoạt động. Hôm qua còn không hỏi ngươi đây, làm sao lại muốn đổi kiểu tóc rồi? Đừng nói là do ta nha, có phải hay không quyết định ly hôn rồi? Là khi nào vậy? Yên tâm, ta chính cùng ngươi một phe, tranh thủ ly hôn đi, bắt lại chúng ta tổng giám đốc. Ta giúp ngươi, ta cùng ta lão công rất tốt à, càng không có ý định ly hôn. Ngươi có thể đừng có nghĩ lệch lạc được không? Theo như ngươi nói, mỗi người đổi kiểu tóc còn không đều là thất tình. Ly hôn, công ty chúng ta có rất nhiều mới đổi kiểu tóc đây, không phải cũng là như vậy. Hiểu Đồng rất đau đầu với nàng bát quái tế bào, nhưng lại nhất định phải giải thích. Rất nhiều đồng nghiệp còn đang nghe họ nói chuyện đây. Hàn Yên cũng cảm thấy Hiểu Đồng nói có lý, cũng không còn hỏi thêm. Nhìn mình tóc cũng Hiểu Đồng lại một trận phiền muộn. Bỗng nhiên nàng thần tình sáng lên nói. Hiểu Đồng, hôm nay quá trưa rồi cũng không thấy giám đốc đến công ty, ngươi biết hắn ở đâu không? Hiểu Đồng trong lòng nhảy một cái vội vàng trả lời. Ngươi hỏi hắn ở đâu làm gì? Lại nói hắn ở đâu ta lại làm sao biết được? Hàn Yên nhìn thấy nàng trả lời gấp gáp như vậy, hồ nghi nói. Ngươi không phải hắn trợ lý sao? Lịch trình hắn thế nhưng là ngươi sắp xếp, ngươi thế nào lại nói ngươi không biết? Hiểu Đồng cũng ý thức được mình hành động có chút không bình thường. Chột dạ giải thích, ta là hắn trợ lý, lịch trình của hắn cũng là ta sắp xếp, nhưng hắn có mình chân, hắn muốn đi đâu lại không cần hướng ta báo cáo, ta cái này sao biết hắn ở đâu? Ngươi nói đúng không? Hàn Yên cũng không quá để ý, nàng hỏi Hiểu Đồng cũng không phải vì biết Lăng Khiên hiện tại ở đâu mà có mục đích khác. Ta biết tổng giám đốc đang ở đâu. Hàn Yên tặc hề hề cười, bộ dạng đắc ý ghé sát tai nàng nói. Hiểu Đồng theo bản năng hỏi, ở đâu? Trên thực tế hắn hôm nay lịch trình nàng là nắm hết đấy. Không phải vì nàng là hắn trợ lý mà vì nàng là hắn thê tử. Hắn đi đâu làm gì cũng đều cùng nàng nói một lượt. Hàn Yên thần thần bí bí nhìn quanh xác định không ai để ý mới dùng chỉ có hai người nghe được âm thanh nói. Trưa nay ta chính đang đi ăn cơm, vô tình chụp được cái này. Ngươi nhìn đây là chúng ta tổng giám đốc chúng ta chính đang cùng vị hôn thê dùng cơm đâu. Ta kỹ thuật chụp còn không sai đi. Nói xong liền đem điện thoại mình phóng tới trước mặt nàng. Cho nàng xem bức ảnh chụp được, Hiểu Đồng biết hắn cùng người nữ nhân kia gặp mặt cũng chỉ là đơn giản ăn một bữa cơm mà thôi. Cũng không có gì khác, nhưng khi nhìn đến hình ảnh hai người cùng ăn cơm. Nàng kia còn cười rất vui vẻ với hắn lại không hiểu không thoải mái. miễn cưỡng lấy lại tinh thần, cười đối với Hàn Yên nâng một câu tán thưởng. Không sai, ngươi nếu không làm công ty chúng ta nữa cũng có thể đi làm chó săn a. Hàn Yên bị nàng nói như vậy không vui nói. Cái gì chó săn, ngươi lại có thể nói như vậy với ta? Ta đây bốc nguy hiểm bị đuổi việc chụp bức hình này còn không phải vì ngươi. Vì ta, nàng có chút ngốc, ngươi chụp ảnh lại có quan hệ gì ta, ngươi a tức chết ta. Ngươi phải nhanh một chút tranh thủ chúng ta giám đốc mới có vị hôn thê chưa phải thê tử. Cầm xuống hắn, như vậy ngươi chính là Lăng thị nữ chủ nhân. Ta đây không phải trở thành bạn thân nữ chủ nhân Lăng thị sao? Nhanh đưa ngươi kia lão công cho đạp, cho thì ta bắt lại giám đốc a. Hàn Yên một bộ hưng phấn nói. Như thể sự việc đã diễn ra đồng dạng, lại nhìn lại phát hiện Hiểu Đồng chính là một bên đem nàng lời nói như gió thổi bộ dạng. Tức giận nói, ngươi a, hắn như vậy một nam nhân ưu tú ngươi không động tâm. Ta vì ngươi thế nhưng lên hết kế hoạch a, nếu hắn không phản ứng ngươi. Ngươi liền cho hắn một điểm dược rồi sau đó lên hắn a, Hiểu Đồng trên trán có thể xuất hiện từng đầu hắc tuyến. Cái gì mà hạ dược còn lên hắn? Nàng dùng tay bóp bóp mặt bụ bẫm Hàn Yên. Ngươi cũng có phải hay không quá coi thường ta rồi. Bắt nam nhân còn cần hạ dược. Ngươi cứ như vậy không tin ta bản lĩnh. Nhưng đó cũng là một ý kiến không tồi. Ta lần nào đó sẽ thử Hiểu Đồng tưởng tượng bộ dáng khi đó của Lăng Khiên vừa cười vừa đối với bên cạnh Hàn Yên nói. Thử cái gì à? Hàn Yên có chút ngạc nhiên nhìn nàng hỏi. Hạ dược a, Hiểu Đồng nháy nháy mắt nói, cách chương.